Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, đệ 1069 chương tử thần. 1. Sao dù sao cũng là ở bên ngoài giờ lăn lộn bò, trải qua thế sự tang thương người, hơn nữa Dương Tử Mi tại bên người. Hoắc Văn Hoa thực mau liền chấn tĩnh xuống dưới. Hắn cẩn thận mà nhìn trước mắt vô thân quỷ, khắc chế sợ hãi, thanh âm run rẩy hỏi: "Là Văn Đông sao?" Vô thân quỷ nhìn hắn, chỉ cảm thấy đến nào đó quen thuộc, lại như thế nào đều nhớ không nổi. Nhưng là Hoắc Văn Hoa cặp kia ấm áp đôi mắt lại đủ để cho nó muốn rơi lệ. Quỷ nước mắt cùng người không giống nhau, lưu chính là huyết sắc nước mắt, bởi vậy, nó này nhất lưu nước mắt, lập tức xử nó kia trương dữ tợn mặt trở nên càng thêm đáng sợ. Hoắc Văn Hoa trái tim sợ tới mức đều phải nhảy ra ngoài. Trước mắt này quỷ cùng hắn trong trí nhớ đáng yêu phấn nộn đệ đệ hoàn toàn không giống nhau. Loại này thật lớn chênh lệch làm hắn lập tức không có cách nào tiếp thu. Cứ việc hắn cấp chính mình cảm giác là như vậy, quen thuộc. Ta kêu Hoắc Văn Đông. Vô thân quỷ nhìn hắn hỏi: "Ngươi là ta ca?" Hoắc Văn Hoa nhớ rõ đệ đệ Tả Thái Dương có một viên đại nốt ruồi đen. Này nốt ruồi đen đã từng bị một cái thầy bói phê quá mệnh cách. Nói Hoắc Văn Đông vốn dĩ có đại phú đại quý chi tướng, chỉ là bởi vì này nốt ruồi đen bại hoại toàn bộ tướng mạo cách cục, làm cho vận mệnh nhấp nhô. Lúc ấy phụ thân hắn đã từng nghĩ tới cấp đệ đệ loại trừ kia viên đại nốt ruồi đen. Bất đắc dĩ chính là ngay lúc đó loại trừ nốt ruồi đen kỹ thuật cũng không tốt, hài tử lại tiểu, khó có thể xử lý, nghĩ chờ tương lai lớn lên điểm lại loại trừ, hắn sau lại hẳn là không có loại trừ đi, nếu không, vận mệnh sẽ không như thế nhấp nhô thê thảm mà ni ngươi. Có thể hay không đem ngươi đầu tóc bắt lên, làm ta nhìn một cái Tả Thái Dương. Hoắc Văn Hoa thật cẩn thận mà dò hỏi vô thân quỷ. Vô thân quỷ nhìn hắn một cái, đem che lấp ngạch mặt đầu tóc bắt lên. Quả nhiên, ở hắn Tả Thái Dương thượng, thực sự có một viên đại nốt ruồi đen. Hoắc Văn Hoa kích động, hắn không hề sợ hãi trước mắt này quỷ hồn lớn lên xấu xí dữ tợn, mà là run run rẩy rẩy mà vươn tay, muốn chạm đến nó mặt. Chỉ là, hồn phách tồn tại trạng thái là hư không, hắn cũng không thể chạm đến hắn đệ đệ mặt. Thực xin lỗi, Văn Đông, thực xin lỗi, đều do ca ta trước kia ích kỷ tàn nhẫn, mới làm ngươi như vậy, ngươi liền đánh ta mắng ta đi. Hoắc Văn Hoa áy náy mà khóc thút thít nói. Vô thân quỷ bởi vì mất trí nhớ, cũng không nhớ rõ chính mình trước kia thân thế, thấy Hoắc Văn Hoa ở khóc, nó chỉ là cảm thấy chua xót, cũng không có bao lớn cảm giác, càng thêm sẽ không trách cứ hắn. Liền ở ngay lúc này, Dương Tử Mi cảm giác bốn phía không khí càng ngày càng dày đặc, mà những cái đó nguyên bản hướng bọn họ bên này dựa sát cô hồn dã quỷ sôi nổi tứ tán đào tổ, giống đã chịu cái gì đáng sợ xua đuổi dường như. Tử thần tới, Dương Tử Mi lòng có điểm khẩn trương lên, từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra mạc tà kiếm cùng tiểu thiết tháp. Tử thần cũng không có ai thấy quá, nhưng ở mọi người đều biết trong ấn tượng, đều là lớn lên phi thường sợ hãi đáng sợ. Các loại thần thoại vẽ bổn TV điện ảnh, cũng đều đem hắn miêu tả đến thập phần xấu xí. Hoặc tiên sinh, mang lên cái này. Dương Tử Mi đem trước kia bán đấu giá xuống dưới, muốn đưa cho sư phụ thiên nhãn lấy ra tới, đưa cho Hoắc Văn Hoa. Thiên nhãn dương khí cực kỳ sung túc, hy vọng có thể che giấu qua tử thần tai mắt. Nàng vừa rồi vì Hoắc Văn Hoa thi pháp, làm hắn sinh mệnh kênh ở vào tụ âm trạng thái, có nghịch thiên lý làm hắn có thể thấy quỷ hồn, cùng quỷ hồn giao lưu, đối thoại. Nhưng là, nàng cũng không thể tùy ý làm hắn khôi phục nguyên lai dương khí. Bởi vì, đây là Hoắc Văn Hoa sở lựa chọn một loại cùng thiên mệnh đối kháng giao dịch. Đã không phải nàng có thể thao túng được, nàng hiện tại có thể làm, chính là bảo hộ hắn, làm tử thần không đem hắn mang đi. Sao sao sao, hết chương.